Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 260. Như thế, thế này, thế này. Sở Dương tự tiếu phi tiếu. Thật sự. Một cái chân treo ở hắn chỗ kín bộ vị. Thật sự. Thật thật. Người này vừa nói chuyện, một bên run, mắt thấy kia chỉ chân sẽ phải hung hăng rơi xuống, đột nhiên một tiếng gào thét, liều mạng nói. Ta cái gì cũng nói cho ngươi biết, chỉ cầu ngươi cho ta một thống khoái. Ta nói nếu không phải thật sự, để cho ta bát đại tổ tông đều là con rùa. Cầu ngươi, tin ta. Ô ô, lại khóc lên. Hắn thần trí đã hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ Sở Dương trong mắt hắn tuyệt đối tựu là ma quý hóa thân. So sánh với tử thần muốn kinh khủng nhiều lắm. Làm đầu đao liếm máu người giang hồ tra tấn bức cung hắn thấy được nhiều, nhưng như thế gọn gàng, không thể lề mề, tựa hồ là hoàn toàn bằng tàn bạo làm thú vui mà cũng không phải vì hỏi ra thứ gì tra hỏi, hắn trả lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là người này sống sờ sờ cả nhân hồn phi rối bù, hắn trên người của mình lại không có lây dính thượng chỉ sợ nửa điểm máu tươi. Hắn sợ hãi nhìn Sở Dương áo đen, hai cái tay không tự chủ chống phía dưới thổ địa, thân thể không ngừng mà sau này rút lui sự trượt. Sở Dương theo ánh mắt của hắn đến trên người mình vừa nhìn chợt nói. Nga quên rồi nói, ta có thích sạch sẽ. Trên mặt đất người này nôn một tiếng nôn ới ra. Thổ được nước mắt cũng chảy ra. Thích sạch sẽ. Người là vì hắn sao còn nữa thích sạch sẽ. Nhìn người này phản ứng, Sở Dương nhàn nhạt cười. Nói một chút ngươi lần này tới là bị ai sai xử. Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Là nhị công tử Dạ Thí Phong sai khiến. Tam công tử Dạ Thí Vũ kế hoạch. Dạ Thí Phong. Dạ Thí Vũ. Tại sao giết ta? Bởi vì nhị công tử nhìn, xem ngươi không vừa mắt, ngươi trêu tam công tử. Cái này, tự vì cái này, Sở Dương có chút hoài nghi. Thiên chân vạn xác, nói nửa câu lời nói dối để cho ta cùng hắn. Người này lập tức bắt đầu thề thề. Nơ tạm thời tin tưởng ngươi, các ngươi giả ra lần này tới cái gì người. Bao nhiêu chí tôn, thực lực mấy phẩm. Tới giống như 30 người, trong đó chí tôn lục phẩm một vị, chí tôn ngũ phẩm một vị, chí tôn tam phẩm hai vị. Còn nữa 5 vị cửu phẩm thánh cấp, 10 vị bát phẩm thánh cấp. 50 vị trí tại thánh cấp 1-2 phẩm chừng. Những thứ khác tất cả đều là quân cấp điên phong. Người này trả lời phá lệ nhanh chóng. Nhiều người như vậy. Sở Dương những mày. Dựa theo lẽ thường mà nói, cửu đại gia tộc thế lực. Xuất động những thứ này thì được tổn thương gân đồng cốt đi. Nghiệp giới tựu cường đại như thế sao? Đó cũng là Sở Dương cho tới nay suy nghĩ vấn đề. Không không. Trong gia tộc cao thủ trả lại có rất nhiều. Người này kinh hoàng đích đạo, sợ Sở Dương cho là mình là nói dối, liên tục không ngừng nói. Hơn nữa bây giờ cửu đại gia tộc không thể so với trước kia cửu đại gia tộc. Nhất là trong gia tộc nam nhân càng thêm là không giống với. Cùng trước kia cửu đại gia tộc nam nhân không giống với. Sở Dương mi mao nhất thiêu. Chẳng lẽ nói. Bây giờ các ngươi cửu đại gia tộc nam nhân đều có hai cây điểu. Không không không, không có hai cây điểu. Người này than thở khóc lóc. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. Chỉ biết là trong truyền thuyết, vài ngàn năm trước. Pháp tôn đại nhân triệu tập cửu đại gia tộc người chủ trì tụ hội, sau đó từ kia sau cửu đại gia tộc những cao thủ lại bắt đầu nửa ẩn lui, hơn nữa mọi người bí mật tổ chức đã ở các nhà mão tộc thành hình. Hơn nữa từ khi đó đối với thiên tài địa bảo chân chính coi trọng trừ một số thiên tư hơn người thiên tài ở ngoài, đối với trong gia tộc phàm là có bồi dưỡng giá trị một số người, hay linh dược vô hạn đề cao. Bây giờ cửu đại gia tộc cao thủ thực có ở đó hay không số ít. Sở Dương nhíu mày. Giả ra có bao nhiêu? Lần này Minh Nhi vô trừ sai cung cấp xuất động chỉ từ hai cái bí mật phân trong nội đường điều động ra tới nhân thủ. Mỗi cái phân đường vạch động 1/3. Mà Dạ Gia như vậy bí mật tổ chức có 8 người. Này nhân đạo, cụ thể tổng cộng bao nhiêu người, ta thật không biết. Sở Dương rơi vào trầm tư. Chuyện này lộ ra kỳ hoạt. Từ đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ thần hồn trong trí nhớ đến xem, chấp pháp giả pháp tôn cùng cửu kiếp kiếm chủ phải là đứng ở một bên, cho nên các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ chỉ cần giết lên thượng tam thiên, ở lấy được thứ 6 lễ cửu kiếp kiếm thời điểm sẽ đi tìm pháp tôn thương nhị đại sự. Nhưng lần này, vị này pháp tôn làm như vậy, sai sử cửu đại gia tộc như thế nào để cao thực lực, nhưng rõ ràng là đang cùng cửu kiếp kiếm chủ gặp khó khăn. Này là nguyên nhân gì? Sở Dương ở chiếm được phần này thần hồn trí nhớ sau cũng từng nghĩ tới đi chấp pháp giả tổng bộ đi tìm pháp tôn đại nhân, không cầu đạt được một số trợ giúp, chỉ cần cầu hai bất tương giúp đối với mình mà nói chính là trợ lực lớn lao. Nhưng dưới mắt lại đột nhiên biết được chuyện như vậy. Cái này pháp tôn có vấn đề đã là không cần chất vấn. Sở Dương trên sống lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn bản thân không có đi. Bằng không thật là bị này đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ thần hồn trí nhớ hại chết cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi Giả Gia lần này mang đến là thuốc gì? Sở Dương đem điều này pháp tôn vấn đề đặt ở đáy lòng hỏi. Chúng ta Giả Gia lần này xuất động cửu sắc liên, hơn nữa đã sớm đưa đến vạn dược đại điển chí tôn duy trì phía dưới. Lần này vạn dược đại điển chân tuyển, nhưng thật ra chúng ta Giả Gia đã sớm qua. Người này run lẩy bẩy tác tác. Còn nữa bực này chuyện. Sở Dương giận tím mặt. Vật này cũng có thể làm hộp tối thao tác. Sở Diêm Vương giận cũng không phải là hộp tối thao tác, mà là này cửu sắc liên đã giao cho vạn dược đại điển. Bằng ra cát thế gia che đậy phía chân trời đích thủ đoạn, sợ rằng mình muốn ở cuộc so tài trước nhận được cửu sắc liên khả năng đến gần vô hạn bằng không. Đây mới là trong lòng hắn giận tím mặt nguyên nhân thực sự. Mắt thấy chữa trị Sở Nhạc Nhi dược liệu rốt cuộc muốn hồi môn, nhưng ra khỏi bực này chuyện. Vị này thánh cấp im lặng cúi đầu. Quá hèn hạ. Sở Dương cả giận nói. Chúng mày một lần tới nhiều người như vậy. Nhiều như vậy cao thủ không thể nào chẳng qua là hộ tống sao? Chẳng lẽ nói còn có cái gì những khác mục đích? Sở Dương tính táo, liên tiếp nói có vấn đề. Nghe nói ở lần trước tiếu trừ tam tinh thánh tộc trong chiến đấu, Gia Cát gia tộc xuất chiến nhân hóa lan ra liên thủ bắt được tam tinh thánh tộc một vị trưởng lão. Hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn nhốt ở Gia Cát gia tộc. Gia Cát gia tộc không biết chiếm được bao nhiêu bí mật tin tức mang tới tốt lắm. Cho nên lần này cũng phải nhìn cơ hội, nhìn có thể hay không đem người này gãy đi ra ngoài. Thánh tộc người ở Gia Cát gia. Sở Dương nghe được câu này thời điểm thật là kinh hãi xuống. Trong lúc bất chợt trước kia hận cũ này lên trong lòng, hắn đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Hạ Tam Thiên, Gia Cát Trường Phong dẫn người vây công huyên để mình chuyện tình cũng chính là một ít lần, xác định Đàm Đàm thân phận. Thì ra là như vậy. Một ít lần, huyên để của mình cơ hồ chết hầu như không còn. Gia Cát gia tộc khoản này sổ sách còn không đòi lại. Sở Dương trầm tư, nói. Các ngươi lão tổ tông Giả Đế, đến lúc nào đến? Lần này, người này trong con ngươi đột nhiên kháng cự lên, thậm chí ấp úng không nói lời nào. Sở Dương gật đầu cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra Dạ Đế cũng không giống như Dạ Thí Phong theo lời yên lặng vô cùng tự động qua nữa một thời gian ngắn chạy tới sao. Mà là đã sớm đến nơi này, nói cách khác. Một mực các ngươi Dạ gia trong đội ngũ. Có phải thế không? Người này chán nản cúi đầu. Sở Dương suy nghĩ một chút, nói. Lên đường đi. Người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu, Sở Dương đã dứt khoát lưu loát một trường, phách toái ông trời của hắn linh cái. Bóng đêm sâu nặng bên hồ trong bóng tối, hơi nước bốc hơi dựng lên, mơ hồ truyền ra Sở Dương lẩm bẩm nói nhỏ. Giả Thí Phong. Giả Thí Vũ. Giả Gia. Gia Cát Gia. Lại lẩm bẩm nói. Dường như lan ra nên đối với Gia Cát Gia oán khí lớn hơn nữa mới đúng. Hắn nhớ tới ban đầu kiếm linh chiếm được đối chiến Gia Cát Trường Phong thời điểm, Gia Cát Trường Phong từng khiếp sợ nói một câu. Ngươi là người của gia tộc nào? Nếu là không có hiềm khích, Gia Cát Trường Phong lúc ấy ở sống chết trước mắt, thế nào có chỉ nói Lan gia mà không từ mà biệt gia tộc. Sở Dương lẩm bẩm nói nhỏ, trong thanh âm thậm chí tràn đầy u ám âm mưu mùi vị. Phức tạp như thế cũng không hay. Hay là làm cho đơn giản một số thật là tốt. Nói vậy để Ngũ Khinh Nhu cũng rất chờ đợi sao Mão. Sở Dương nhàn nhạt cười cười, áo đen thân ảnh phiêu khởi, trong nháy mắt biến mất ở một mảnh trong bóng tối. Trở lại khách sạn, nhìn thấy Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi đã trở lại, Sở Nhạc Nhi nằm ở trên giường nhỏ, hơi thở tinh tế, đã ngủ thiếp đi. Tử Tà Tình lại tựa hồ như ở đợi chờ mình. Sở Dương trong lòng nhất định hỏi, đi làm cái gì? Tử Tà Tình cười nhạt, đi ra ngoài chơi một chuyến. Sở Dương đột nhiên cảm giác được Tử Tà Tình cả người khí chất tới trước tựa hồ không giống với lúc trước, tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, giống như không khỏi hồ nghi đích đạo. Xảy ra chuyện gì? Tử Tà Tình mắt lộ ra một tia phấn chấn thần sắc. Ta nghĩ ta nhưng bằng ở trong thời gian ngắn bên trong thấu chân ta phải cần đạo cảnh lực. Sở Dương nhất thời một trận mừng rỡ. Chúc mừng, ta cũng cuối cùng sắp giải thoát. Tử Tà Tình liếc hắn một cái, nói. Bây giờ còn có một chút lỗ hổng, cái này lỗ hổng chỉ có thể từ ngươi để đền bù lên. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng có nghỉ ngơi, ta giúp ngươi tăng lên tu vi, xâm ngộ đạo cảnh. Sở Dương nhất thời tự muốn khóc lên. Tử đại tỷ. Tử Tà Tình hắc hắc cười lạnh. Sở Dương nhãn châu, xoay đồng, nói. Tử đại tỷ yêu cầu ta nhưng bằng đáp ứng. Làm tử đại tỷ hỗ trợ cũng không phải là ngoại nhân. Bất quá, ngươi cũng phải giúp ta một cách bận biểu cho phải. Tử Tà Tình chọc tức vô cùng ngược lại cười. Hàng này bản thân mặc dù là thu đạo cảnh lực, nhưng đối với Sở Dương có điểm rất tốt nơi. Hàng này lại có được tiện nghi khoe mã trả lại sai sử lên bản thân. Chuyện gì? Sở Dương cười thần bí, nói. Lúc này nếu thành thu đích đạo cảnh lực, nhưng cũng là vô hạn nha. Tử Tà Tình nhãn tình sáng lên, phanh đá hắn một cước, mày liễu dựng lên. Nói mau. Nghe nói. Này Gia Cát gia tộc nội bộ, nhốt một vị thánh tộc cao thủ. Sở Dương thần bí nói. Hôm nay bát phương phong vân hội thiên cơ, chúng ta chỉ cần như thế như thế. Là có thể cái kia. Cái kia, ha ha, đến lúc đó, các lộ cao thủ sẽ cái kia. Cái kia. Sau đó ngươi tự cái kia. Cái kia. Cái kia cái đầu của ngươi. Tử Tà Tình nghe được rất là cảm thấy hứng thú, liên tục mi phi sắc vũ, sau khi nghe xong rất là nhất định, rồi lại bắt Sở Dương cái kia, bịch một tiếng lại đánh hắn một cái bạo lật. Lúc này mới thản nhiên trở về phòng ngủ đi. Sở Dương gãi đầu ở Tử Tà Tình sau lưng nghiến răng nghiến lợi. Chủ và thợ bây giờ lực không bằng người, chỉ có thể làm một cách thức thời tuấn kiệt, nhưng đợi ca ca ta tu vi vượt qua ngươi, ngươi chờ chủ và thợ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 261. Bước đầu tiên của kế hoạch. Mở ngoặt vung Tử Tà Tình trở về phòng của mình, mới nhớ tới chuyện của Phong Nguyệt Nhị Tôn giả trong đại chiến hôm nay vẫn chưa nói cho Sở Dương. Thầm nghĩ, ngày mai nói cũng không sao, hắn chưa chắc sẽ để ý. Nhưng mà, song tâm thần công của Phong Nguyệt, muốn có hài tử. Ha ha, Sở Dương, đây coi như là lễ vật ta để cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nắm lấy. Trời còn chưa sáng, một đạo bóng trắng từ trong phòng Tử Tà Tình phóng ra, chợt lói lên liền biến mất trên không trung. Sở Dương đang ngồi rõ ràng nghe được một câu nói. Ta đi xem bước đầu tiên trước. Thanh âm nhỏ như tơ nhện. Sở Dương mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười rất nhỏ. Sau đó liền hơi nhíu mày trong lòng nghĩ ngợi. Chuyện này. Nếu để đệ ngũ Khinh Nhu biết thì hay hơn, bởi vì cách này phù hợp với lợi ích của đệ ngũ gia tộc. Đệ ngũ Khinh Nhu tự nhiên sẽ làm theo mưu kế. Nghĩ tới đây, Sở Dương có chút hối hận, không nên mượn đao giết người sớm như vậy, giết đệ ngũ Khinh Vân bây giờ lại không làm gì được,